Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556 cầu phúc. Không phải, này gian khách điếm có thể nói là toàn bộ Tiên Lộ Thành tốt nhất khách điếm. Đã từng nó sinh ý cũng thập phần hảo, lui tới khách nhân cũng rất nhiều, cơ hồ là kín người hết chỗ. Tòa Vô Không Tịch, Tiểu Ly thanh âm dừng một chút, chỉ là này sau lại a, tới này viễn khách lâu người liền càng ngày càng ít. Tịch Ly không hề hỏi, vì cái gì lâu ngoại vô số tu sĩ, vì sao lại tới tu sĩ lại càng ngày càng ít. Tiểu Ly tựa hồ cũng không tính toán hướng Tịch Ly giải thích. Vốn có kia Tiểu Ly, vì cái gì nơi này gọi là Tiên Lộ Thành a? Tiểu Ly dừng bước chân, ngước mắt nhìn về phía Tịch Ly, đâm tiến Tịch Ly nghiêm túc hai tròng mắt chung. Tiểu Ly cười cười, xinh đẹp tỷ tỷ thật sự muốn biết. Tịch Ly gật đầu, Tiểu Ly hai chân ở khách điếm đá phiến thượng nhảy nhảy, phát ra thùng thùng thanh âm, bởi vì nơi này là vô số tu sĩ đều muốn tiến vào thánh địa. Là bọn họ muốn thành tiên địa phương. Tịch Ly theo Tiểu Ly ánh mắt nhìn về phía hành lang dài phía trước nhất, nơi đó là một cái cục đá điêu khắc đồ án. Tiểu Ly đột nhiên nghiêm túc nhìn nhìn Tịch Ly, nhìn đến cái kia cuối đồ án sao? Nếu là buổi tối ngủ thời điểm, nhìn đến có cái loại này đồ vật, phải làm cái gì đều không có nhìn đến. Không cần lo cho bất luận cái gì sự tình, Tịch Ly đột nhiên nhíu mày, còn không đợi nàng nói chuyện. Tiểu Ly đã vội vàng chỉ vào một gian phòng cửa, nơi đó chính là phòng của ngươi. Ta phải đi, nhớ rõ lời nói của ta. Xinh đẹp tỷ tỷ, sau sẽ. Tịch Ly không có nghe được Tiểu Ly cuối cùng nói gì đó, chỉ là nhìn đến nó nhỏ gầy thân hình biến mất ở hành lang gấp khúc quẹo vào chỗ. Tịch Ly nhìn nhìn trong tay phòng mộc bài, không khỏi nắm chặt, đi đến phòng cửa, đẩy ra cửa phòng, đi vào. Tự nàng tiến vào này cổ thành là lúc, đã cùng thần thức đan điền mấy tiểu tử kia mất đi liên hệ, liền nàng bản mạng pháp bảo cũng đã không có. Thiên thương thanh âm, chỉ để lại vũ khí bản thân. Tịch Ly thở ra một hơi, nằm ở một chương thật lớn trên giường, nhắm mắt lại. Nửa đêm thời khắc yên tĩnh, không có một tia động tĩnh, ở đêm tối buông xuống kia một khắc thượng một giây còn náo nhiệt đường phố, nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Tịch Ly nhắm mắt lại, không có đứng dậy, đợi cho sáng sớm 15 phút trước. Tịch Ly phảng phất nghe được từng tiếng hoan hô, chỉ là này tiếng hoan hô theo sáng sớm tới gần, trở nên có chút bén nhọn, biến điệu tiếng hoan hô làm người có chút mau cốt nhung nhiên. Tịch Ly như cũ không có nhúc nhích mảy may, như vậy tiếng gọi ầm ĩ vẫn luôn liên tục đến sáng sớm chân chính buông xuống kia một khắc mới hoàn toàn biến mất không thấy. Đợi cho chung quanh khôi phục náo nhiệt lúc sau, Tịch Ly mới mở một đôi mắt, đột nhiên ngoài cửa vang lên từng đợt tiếng đập cửa. Khách quan, khách quan, trưởng quầy để cho ta tới cấp khách quan mang tin nhi, nói hôm nay thành chủ phủ có cầu phúc điển lễ, khách quan là bên ngoài tới viễn khách, có thể đi nhìn một cái. Tịch Ly ngồi dậy, nhìn phía cửa, hảo. Kia gõ cửa người được Tịch Ly đáp lại, kia tiểu nhân liền đi trước cáo lui. Tịch Ly thu thập hảo tự mình, liền đẩy cửa ra, đến chủ thính thời điểm, kia giang trưởng quầy đã chờ ở nơi đó, nhìn đến Tịch Ly tới, chỉ là tiếp đón một tiếng, liền đi đến đằng trước. Nhưng thật ra một bên tiểu nhị rất là nhiệt tình, khách quan, hôm qua nhi buổi tối còn ngủ đến vừa lòng. Tịch Ly nhìn kia tiểu nhị liếc mắt một cái, thấy này cười tủm tỉm bộ dáng, gật đầu, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, khách quan còn không biết thành chủ phủ cầu phúc điển lễ đi. Tịch Ly tiếp tục gật đầu, ha ha. Kia chính là trách môn Tiên Lộ Thành nổi tiếng nhất hiến tế. Vô số nơi khác tu sĩ đều là vì cái này mộ danh mà đến, kia chính là vạn thánh minh sứ đồ tự mình. Bảy phương. Hôm nay là miệng lọt gió sao? Đi tuốt đàng trước đầu trầm mặc như cũ trưởng quầy, rốt cuộc lên tiếng, tên kia bị gọi là bảy phương tiểu nhị lúc này mới ngậm miệng lại. Có chút sán sán, đãi giang trưởng quầy mang theo Tịch Ly tới kia cầu phúc điển lễ cử hành địa điểm. Khi, khổng lồ trên quảng trường, đã tụ tập rậm rạp tu sĩ, liếc mắt một cái nhìn lại, nhìn không tới cuối, tuy rằng tu sĩ rất nhiều. cơ hồ nhìn không tới con đường phía trước. Nhưng Tịch Ly dương mắt nhìn lên, liếc mắt một cái liền thấy được một cái thật lớn đài cao, chỉ là ánh mắt mới chạm đến đài cao. Tịch Ly đồng tử liền đột nhiên rụt rụt, kia đài cao chung quanh có khắc chính là một ít rậm rạp hiến tế phù văn, mà nhất phía trên là một loạt đồ án, kia đồ án. Rõ ràng là Tiểu Ly làm Tịch Ly xem đồ án, Tiểu Nhị thấy Tịch Ly nhìn chằm chằm kia đồ án xem. Nhịn không được lại lần nữa lắm miệng, ngươi có phải hay không cũng thấy được kia đồ án? Ha ha ha, không cần hoài nghi nga. Đó chính là Vạn Thánh Minh đồ án. Tại đây tiên lộ bên trong thành, chính là có Vạn Thánh Minh sứ giả chuyên môn làm cầu phúc hiến tế nga. Tịch Ly từ bảy phương trong miệng nghe được nồng đậm tự hào cảm cùng quy túc cảm, thịch thịch thịch. Chờ đợi thật lâu sau, tiếng chuông rốt cuộc vang lên. Trên đài cao cầu phúc hiến tế chính thức bắt đầu. Ăn mặc kim chơi gian hiến tế sứ giả bắt đầu ở trên đài cao ngâm sướng. Tịch Ly nhìn vô số tu sĩ nhắm mắt lại, trước mắt thành kính, sùng kính. A, một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết đột vang lên. Tịch Ly theo tiếng kêu nhìn lại, chi gian ly hiến tế đài gần nhất một người phụ nhân thê thảm kêu to, nhìn đến kia phụ nhân nhô lên cái bụng, cùng với dưới thân dần dần chảy xuôi ra đỏ tươi máu. Tịch Ly mày nhăn lại, chung quanh vang lên một ít tu sĩ khe khẽ nói nhỏ, đó là ai a? Thế nhưng đánh gãy sứ giả đại nhân hiến tế đại điển. Nếu nhiễm huyết, quả thực là đối sứ giả đại nhân, là đối Vạn Thánh Minh bất kính. Này, như thế nào hình phạt đội người còn không có tới? Này mặc kệ kia bất kính đồ đệ tiếp tục đi xuống, vạn nhất sứ giả đại nhân tức giận làm sao bây giờ? Tịch Ly nhăn lại mày, Ninh càng ngày càng gấp, người chung quanh đàm luận đều là vị kia tu sĩ bất kính, thờ ơ lạnh nhạt, trơ mắt muốn xem một cái thai phụ đầy người máu tươi nằm ở trong đám người. Chính mắt chứng kiến một cái sinh mệnh trôi đi, không có một tia thương hại cùng động dung, trên đài cao hiến tế sứ giả như cũ ở ngâm sướng, phía dưới chúng tu sĩ dần dần không hề quản tên kia phụ nhân, ngược lại tiếp tục hết sức chuyên chú thành kính nhìn phía trên đài cao, phụ nhân thê thảm tiếng kêu. Mọi người chết lặng, phụ nhân càng thêm tuyệt vọng, a a a. Tịch Ly mới bán ra một bước, đã bị một bên giang trưởng quầy kéo lại, giang trưởng quầy đối với Tịch Ly lắc lắc đầu, ý bảo Tịch Ly không cần tiến lên, ngươi giờ phút này tiến lên đi. Những cái đó tín đồ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tu vi bất quá là kim đan kỳ, quấy dày đến sứ giả đại nhân hiến tế, chỉ có đường chết một cái, a. Lại là hét thảm một tiếng, tiếng vang lên, nhất dựa trước một cái tiểu hài tử. Đột nhiên kêu thảm thiết rốt cuộc, cả người run rẩy, nhĩ miệng mũi tràn ra máu tươi, tiếng kêu cứu càng thêm rõ ràng, theo này một tiếng vang lên. Tựa hồ mở ra miệng cống, một phát không thể vãn hồi, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Từ người già phụ nữ và trẻ em dần dần đến tuổi trẻ lực tráng tu sĩ, nhìn chung quanh từng mảnh tu sĩ ngã xuống, máu tươi càng tụ càng nhiều, trên đài cao hiến tế sứ giả còn ở tiếp tục. Còn không có ngã xuống tu sĩ nhắm mắt lại, như cũ thành kính nghe sứ giả ngâm tụng thanh. Hết chương.